Thần Ma Cửu Biến, chương 486, Tam Âm Thánh Thể, Phần Thiên Cổ Long, góc truyện audio.com, đám đệ tử Chí Cao Tông đều không thể tin được sự thực trước mắt, ngay cả đại sư huynh cũng thua, hơn nữa là lên tiếng chịu thua, cái này đại biểu cho chênh lệch song phương có cự ly nhất định, nếu chênh lệch không lớn thì dưới tình huống đó cũng không ai đơn giản chịu thua. Xem ra ta phải liều mạng mới đuổi kịp ngươi rồi, Bạch Đế trong tầm mắt chỉ có một mình Trương Hiểu Vũ mà thôi. Trong phòng, đám người Lạc Thi Thi sau khi Trương Hiểu Vũ chiến thắng thì đều vui vẻ kêu to lên, phảng phất như chính bọn họ chiến thắng vậy. Lão đại đúng là lão đại, ta cả đời sùng bái. Tiểu Hỏa bắt đầu nói ra danh ngôn kinh điển của hắn. Lý Tú hai mắt sáng như sao nói, lão công sư phụ là mạnh nhất. Trên ghế lãnh đạo, Lâm trưởng lão của Chiến Thần Cung cất tiếng cười sang sảng hồi lâu không dừng lại, lão liếc mắt nhìn thủ tịch trưởng lão của năm phái kia. Hoàng các trưởng lão Quy Nguyên phái cùng với Tam Âm Thánh giáo Tam Đại thủ tịch trưởng lão không tỏ vẻ gì, chỉ có Chí Cao Tông thủ tịch trưởng lão và Thái Nhất Môn thủ tịch trưởng lão thì sắc mặt âm trầm khó coi, phảng phất như có ai thiếu nợ hắn 10 ức vậy. Sau khi thi đấu kết thúc là khâu ban thưởng huân chương, người đứng từ thứ 100 đến 81 là Hắc Thiết huân chương, thứ 80 đến 61 là Thanh Đồng huân chương, thứ 60 đến 41 là Bạch Ngân huân chương, 40 đến 21 là Hoàng Kim huân chương, thứ 20 đến đệ nhất còn lại là Bạch Kim huân chương. Mặt khác, ba người đứng đầu còn có thêm một cái huân chương đặc biệt chia làm ba chữ thiên địa nhân, trong đó Trương Hiểu Vũ có chữ thiên tôn quý nhất rồi. Dựa theo quy định, người đứng từ thứ 10 đến đứng thứ 4 có thể được một kiện trung giai lữ hành thánh khí, đệ tam đến đệ nhất có thể được cao giai lữ hành thánh khí. Người trao giải lần này là Chiến Thần Cung Lâm trưởng lão, hắn cười ha hả cất tiếng nói. Lữ hành thánh khí loại thuyền hẳn là nằm trong phạm trù lữ hành thánh khí rồi. Trương Hiểu Vũ tâm tư vừa chuyển đã biết lữ hành thánh khí là vật gì nên không khỏi có chút vui vẻ. Giao quang thanh toa thuyền của hắn là trung giai lữ hành thánh khí nhưng là loại tối hạ đẳng, chỉ có thể chờ được mười mấy người thôi, hiện tại nếu có thể có được một kiện cao giai lữ hành thánh khí, sau này mang theo người nhà cùng bằng hữu xuất môn cũng không còn sợ phiền phức nữa. Lâm trưởng lão bắt đầu trao giải, Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua, người đứng thứ 10 là Phạt Đế được lữ hành thánh khí tuy rằng chỉ là trung giai thế nhưng so với giao quang thanh toa thuyền thì còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đứng thứ 9 là Thanh Đế có lữ hành thánh khí còn tốt hơn một chút. Khi đến Nguyên Đế thì hắn được cao giai lữ hành thánh khí, đây là một con thuyền to cỡ bàn tay, trên bong tàu, buồm và các loại trang bị đều trông rất sống động, ngoài ra còn có rất nhiều đại pháo nữa, không khó tưởng tượng ra một khi nó biến thành lớn thì có thể chở nhiều người và có thể thành tinh không chiến hạm mà công kích địch nhân. Con thuyền của Sang Đế trông không khác gì phi thuyền vũ trụ vậy, tạo hình rất nghiêu, cái này giống như phi thuyền vũ trụ tại kiếp trước của Trương Hiểu Vũ vậy, ít nhất cũng có thể chở mấy nghìn người. Rốt cục đến phiên Trương Hiểu Vũ, Lâm trưởng lão cười nói. Người có cái này là hay nhất, đây là cao giai lữ hành thánh khí cao cấp nhất, nếu như dùng cao giai nguyên tinh làm động lực thì có thể chống đối. Góc truyện audio.com, lại cả cao giai võ thánh hoặc chiến thần toàn lực công kích không sợ vây công. Bên trong năng lượng pháo chia làm tam giai, đê giai năng lượng pháo có thể uy hiếp đến đê giai võ thánh, trung giai năng lượng pháo có thể uy hiếp trung giai võ thánh, cao giai năng lượng pháo có thể uy hiếp cao giai võ thánh, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Từ tay Lâm trưởng lão tiếp nhận lữ hành thánh khí, Trương Hiểu Vũ thoáng cái bị tạo hình của nó chấn trụ, đây cũng là một thánh khí loại thuyền, đại thể màu xám bạc, những địa phương khác không có gì đặc thù thế nhưng dựa theo tỷ lệ thì chiến thuyền này có thể phóng to dài đến hơn một vạn thước, phòng chừng có chở mấy vạn người tuyệt đối không vấn đề gì. Đáy thuyền tạo hình là một cái gương mặt người uy nghiêm, phảng phất như thần linh vậy, nếu đem cả chiến thuyền mở rộng ra thì cái gương mặt người này có thể hù được không ít người. Trương Hiểu Vũ đánh giá, nếu như đem bán đi thì giá phải hơn 1.000 ức, đương nhiên Trương Hiểu Vũ là không có khả năng bán đi. Người đã cho Chiến Thần Cung chúng ta rất nhiều mặt mũi, hào hào nỗ lực lên. Lâm trưởng lão vỗ vỗ vai Trương Hiểu Vũ cổ vũ nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, dạ thủ tịch trưởng lão, Chiến Thần Cung đối hắn không tệ, sau này thành đệ tử của Thiên Đô Thần Vương thì hắn cũng sẽ không quên ân tình này. Bỉ tái chính thức kết thúc, trên khán phòng vẫn còn một số khán giả không tình nguyện ly khai, bọn họ minh bạch muốn nhìn thấy bỉ tái cấp bậc này lần nữa thì sợ rằng phải mấy trăm năm sau. Muốn nói lúc này ai cao hứng nhất phải là những người đặt cược cho ma đế thắng, tỷ lệ cá cược 1:10 là quá đủ rồi. Hắc hắc, khổ cực 10 năm mới buôn bán lời được 100 vạn đê giai nguyên tinh, lần này 100 vạn đã biến thành 1.100 vạn, mẹ nó thật dễ chịu. Lão ca cũng là người tinh mắt, mời chúng ta uống rượu đi. Đi, ngày hôm nay chi phí trong vòng 50 vạn ta đài thọ hết. Nhận lấy 2.200 ức đê giai nguyên tinh, Trương Hiểu Vũ không khỏi ha hà nở nụ cười. Nguyên tinh này tuy rằng đối với hắn mà nói chỉ là một dãy số, nhưng chữ số này lại hữu dụng, huống chi hiện tại hắn có một kiện cao giai lữ hành thánh khí phải tiêu hao số lượng nguyên tinh rất lớn. Hắn đem 2.000 ức đê giai nguyên tinh trong đó đổi thành 2 ức trung giai nguyên tinh, về phần cao giai nguyên tinh thì toàn bộ nguyên thủy tinh cũng có rất ít, dường như cực phẩm nguyên thạch tại nguyên tinh vậy nên có rất ít người đem nó sử dụng như tiền. Đi, mang bọn ngươi đi tiểu lâu hào hào ăn một bữa. Trương Hiểu Vũ quay sang người bên cạnh cười nói. Tiên lang nói, không làm thịt ngươi thì sao chịu được, ngày hôm nay không say không về. Nga, lão đại, tiền tiêu vặt của ta có đúng là nên tăng thêm một chút hay không? Tiểu Hỏa nghiêm mặt nói. Trương Hiểu Vũ cười mắng. Ngươi và Tiểu Hắc tiền tiêu vặt một tháng đã hơn 100 triệu rồi, ngươi thực sự muốn đem dầu ta vặt xuống hả? Trên ghế lãnh đạo, trưởng lão Lục đại môn phái đang ly khai, nhưng trước khi rời đi, mỗi người đều nhìn về phía Trương Hiểu Vũ một cái. Điều này sao có thể? Tam Âm Thánh giáo thủ tịch trưởng lão bỗng nhiên run lên nói. Bên cạnh Hoang Các Niêu trưởng lão kỳ quái nói. Lê trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Tam Âm Thánh giáo thủ tịch trưởng lão không có để ý đến Niêu trưởng lão mà bước tới chỗ đám người Trương Hiểu Vũ rồi đưa mắt gắt gao chăm chú nhìn vào yêu giả. Vị trưởng lão này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Phẩy, gocchuyenaudio.com. Đối phương có thể ngồi cùng Lâm trưởng lão thì tất nhiên là thủ tịch trưởng lão rồi, Trương Hiểu Vũ dò hỏi. Quả nhiên là thật, thực sự là trời giúp Tam Âm Thánh giáo ta rồi, dĩ nhiên để cho ta tìm được một người có Tam Âm Thánh thể rồi. Tam Âm Thánh giáo thủ tịch trưởng lão Lê trưởng lão lẩm bẩm nói. Trương Hiểu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu giả, việc nàng có Tam Âm Thánh thể thì hắn sớm biết rồi, khi đó tại Nguyên Tinh, đồ đệ của Hải Thiên Tôn đã có chú ý với yêu giả, lẽ nào Tam Âm Thánh giáo và Tam Âm Thánh thể có mối liên hệ gì? Lê trưởng lão dáng dấp thoạt nhìn khoảng 4-50 tuổi, phong vận do tồn, nàng đưa mắt nhìn yêu giả nói. Tiểu cô nương, không biết cô có nguyện ý trở thành đồ đệ Tam Âm Thánh giáo ta hay không, chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, không đến 200 năm, không tới 100 năm nữa ngươi có thể thành tựu võ thánh rồi. Trương Hiểu Vũ hơi có chút mất hứng nói. Vị trưởng lão này, yêu giả là thê tử của ta, ngươi làm như thế có chút quá đường đột đó. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M thế nào, nàng trở thành đệ tử Tam Âm Thánh giáo thì ngươi có cái gì không hài lòng? Lê trưởng lão liếc mắt nhìn Trương Hiểu Vũ hỏi. Đúng vậy, nàng là thê tử ta, theo lý thì mọi việc nên được ta và nàng hai người đồng ý mới được. Lê trưởng lão hỏi Trương Hiểu Vũ, như vậy là ngươi không đồng ý hả? Xin lỗi, nếu không có nguyên nhân đặc thù thì ta sẽ không đồng ý. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, hắn sẽ không vô duyên cớ vô cớ để cho thê tử mình trở thành đệ tử môn phái khác, giả như có cái gì sơ suất thì hối hận cũng không kịp. Lê trưởng lão đột nhiên hỏi yêu dạ nói, không biết cách chương.